Chương 81, Phượng Sào. Núi đá cao chót vót, Diệp Vũ ẩn thân trong đó, một đám người tìm tòi hồi lâu, chưa từng tìm tới Diệp Vũ rốt cục rút đi, gặp bọn họ đều rút đi, Diệp Vũ thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng buông lỏng thỉ xuống tới lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, sớm muộn diệt toàn bộ các ngươi, Diệp Vũ nói thầm, nhưng lại không thể không ngồi xếp bằng xuống đến hoạt động hơi thở, tạo hóa quyết mặc dù bất phàm, thế nhưng không cách nào hoàn toàn khôi phục thương thế của hắn, bất quá cuối cùng khôi phục không ít. Diệp Vũ dọc theo núi đá mà đi, nhưng là Diệp Vũ đi một trận đằng sau, ánh mắt đột nhiên rơi vào cái này nhìn hoang vu mà lại không lạ kỳ trên núi đá, thân là một cái địa sĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là nhìn kỹ, lại không có phát hiện chỗ nào không đúng kình, đây chính là một tòa phổ thông núi đá, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, bò lên trên núi đá đỉnh cao nhất, Diệp Vũ từ đỉnh cao nhất nhìn xuống, núi đá nhìn một cái không sót gì, một chút không có nhìn ra cái gì kỳ quái, nhưng Diệp Vũ dò xét cẩn thận, cuối cùng mới phát hiện một chút kỳ dị. Cái này liên miên núi đá ẩn ẩn tạo thành một cái sào huyệt, cái này sào huyệt như là phượng sào một dạng, bốn phía thế đều tụ tập ở trong phượng sào, quả nhiên có quỷ dị, Diệp Vũ kinh hãi, nếu không phải hắn là địa sĩ, coi như leo đến đỉnh núi cũng nhìn không ra tới, vùng thế giới này trận thế, đều hội tụ tại sào huyệt chỗ, có thiên địa đảo quán phượng sào chi thế, là một loại rất phi phàm địa thế, chỗ như vậy bình thường đều có thể dựng dục ra thiên địa bảo vật, Diệp Vũ xoay người hướng về phượng sào bên trong nhảy nhót mà đi. Hắn đi vào phượng sào bên trong, quả nhiên có trận thế ảnh hưởng, không phải ngăn cản hắn, mà là trận thế sẽ gián tiếp ảnh hưởng hắn đi ra phượng sào. Nếu là người bình thường căn bản không phát hiện được, thật khả năng rời đi phượng sào, sẽ không xâm nhập. Diệp Vũ đi vào phượng sào bên trong, phượng sào rất là bao la, chiếm cứ núi đá gần nửa. Hắn đi hồi lâu, cũng không từng phát hiện có cái gì khác biệt, nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, ở trong đó khẳng định có không giống với địa phương. Diệp Vũ ở trong đó tìm tòi hồi lâu, rốt cục tại một nơi phát hiện vài cọng linh thảo. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỷ, cái này vài cọng linh thảo có thể làm cho thương thế của hắn mau chóng khôi phục. Diệp Vũ hái đi linh thảo, ngồi xếp bằng xuống đến, mượn linh thảo chi lực khôi phục thương thế. Linh dược hiệu quả rất phi phàm, Diệp Vũ thương thế đang sử dụng hai gốc linh thảo đằng sau, thương thế khôi phục 7-8 phần, thực lực càng mạnh, quả nhiên cần khôi phục thương thế linh dược cũng càng nhiều. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước chính mình dựa vào một gốc linh thảo thương thế khôi phục 7-8 phần, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Giống như dùng hài nhi cùng trưởng thành dùng lượng thuốc cũng là không giống với, đem còn sót lại linh dược thu lại, Diệp Vũ tiếp tục tại cái này rộng lớn phượng sào bên trong tìm kiếm, vô căn diễm, Diệp Vũ rốt cục thấy được để hắn cực kỳ hưng phấn đồ vật, tại một chỗ trong khe đá, thiêu đốt lên một gốc mang theo ngọn lửa màu xanh lam, cây này hỏa diễm hấp thu thiên địa linh khí ủng hộ nó thiêu đốt, có một loại kỳ dị đạo vận lưu động, Diệp Vũ lấy ra mang theo người hộp ngọc, lấy hộp ngọc hái cây này vô căn diễm rời đi mặt đất. Chỉ có hộp ngọc mới có thể bảo tồn nó, nhìn qua vô căn diễm tại trong hộp ngọc nhảy lên, Diệp Vũ suy tư một chút, hộp ngọc rút xuống, đem hỏa diễm đổ vào trong lòng bàn tay, trong tay có mãnh liệt đốt bị thương cảm giác, loại này đốt bị thương rất là khó chịu, ẩn ẩn có để Diệp Vũ không chịu được cảm giác, nhìn xem tay của mình đều muốn bị nhóm lửa, Diệp Vũ giật nảy mình, tranh thủ thời gian khu động lấy tạo hóa quyết, vô căn diễm tại tạo hóa quyết khu động dưới, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, cùng Diệp Vũ linh khí đem kết hợp. Du tẩu tại Diệp Vũ huyết nhục trong xương cốt, Diệp Vũ có loại xích diễm thiêu thân cảm giác, mặc dù Diệp Vũ tại Bích Đào Các cũng thường xuyên bị hỏa thiêu, có thế loại kia đốt cháy lại có thế mượn linh tuyền tẩm bổ, đó là một loại kỳ dị hỏa diễm, cũng không có loại kia nóng rực đến khó lấy tiếp nhận cảm giác, quỷ hỏa càng nhiều hơn chính là tác dụng tại thần hồn, có thế cái này vô căn diễm, mang tới là đốt xương loại kia nóng rực, muốn đem Diệp Vũ triệt để nhóm lửa cảm giác, Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết, mới đem loại cảm giác này áp chế xuống. Chỉ là đau nhức kịch liệt vẫn như cũ, nóng bỏng toàn thân nóng lên, vô căn diễm cùng linh khí giao hòa, tại Diệp Vũ thể nội du tẩu, chỉ là, du tẩu còn không có một cái tuần hoàn, vô căn diễm liền hoàn toàn ma diệt, loại kia cảm giác nóng rực biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy, Diệp Vũ tự nhiên cảm giác được vô căn diễm đốt cháy ở giữa, có đạo vận thẩm thấu đến toàn thân bên trong tẩy lễ, có thế, một gốc vô căn diễm thế mà một cái tuần hoàn đều không có đạt tới, cái này, Diệp Vũ cảm giác một chút thực lực của mình. Phát hiện thực lực có một đoạn tăng lên, nhưng là khoảng cách tẩy tủy cảnh còn kém xa lắm, muốn hoàn toàn tẩy lễ, cái này cần bao nhiêu gốc vô căn diễm a, không có trên trăm gốc, căn bản làm không được a, Diệp Vũ thậm chí hoài nghi, trên trăm gốc đều không đủ hắn dùng, Diệp Vũ lập tức vẻ mặt đau khổ, cái này còn thế nào đạt tới tẩy tủy cảnh a, ta nghe bọn hắn nói, một chút quẩn linh cảnh đỉnh phong có mười mấy 20 cây liền có thể trùng kích tẩy tủy cảnh a, vì cái gì ta liền cần nhiều như vậy, Diệp Vũ ở trong phượng sào tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đằng sau mặc dù tìm được vài cọng linh thảo, lại chưa từng phát hiện vô căn diễm, nhưng Diệp Vũ tại ở trong đó lại phát hiện không ít vô căn diễm vết tích, vô căn diễm sở dĩ gọi là vô căn diễm, cũng là bởi vì nó có hành tẩu chi lực, cũng không phải là cắm rễ ở một chỗ địa phương. Trong phượng sào này khẳng định còn có không ít vô căn diễm. Diệp Vũ nói thầm, đánh giá cái này chiếm cứ lấy núi đá gần nửa phượng sào, bát ngát như thế tự mình một người tìm hao thời hao lực. Nếu phát hiện nơi đây có vô căn diễm, cái kia phải đem Bích Đào các đệ tử gọi tới, tập hợp tất cả mọi người tìm sẽ dễ dàng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, cái này phượng sào bao la, khẳng định có khu vực trung tâm, cũng cần bọn hắn tìm ra. Nếu này phương tụ tập địa thế, vậy khẳng định có căn cứ thế trung tâm, hội tụ trận thế chỗ bình thường đều sẽ thai nén bảo vật. Chỉ tiếc hắn địa tướng thủ đoạn còn rất yếu, không cách nào bằng vào nhãn lực tìm ra, chỉ có thể mượn nhân lực tìm kiếm. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót, ra núi đá, hướng về doanh địa mà đi. Trong doanh địa, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông người chưa từng vây khốn Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh đã trốn. Trương Tường Thi Tĩnh Y bọn người nghe được câu này đại hỉ, đông đảo hội tụ vào một chỗ chuẩn bị cứu người đệ tử cũng lỏng xuống. Ha ha ha, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không chết, Đỗ Khải Hỉ cười to. Vậy hắn ở nơi nào? Doãn Tuấn Hâm hỏi. Cái này chưa từng thăm dò được, bất quá nếu lúc ấy không có vây khốn Diệp Sư Huynh, nương tựa theo hắn là địa sĩ, đối phương còn muốn vây khốn hắn liền khó khăn. Có người đáp, Lương Bất Phàm nghe được câu này, gật đầu nói, hắn bị nhiều người như vậy truy sát, coi như chạy đi khẳng định thụ thương không nhẹ, tìm một chỗ trốn đi chữa thương cũng rất bình thường. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói, đã hỏi thăm rõ ràng, hẻm núi cùng đầm lầy xác thực đều có vô căn diễm, nơi đó bị hai phe này thế lực chiếm cứ, chờ vô căn diễm rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta muốn cướp cũng khó khăn, bằng không chúng ta giết đi qua, cũng chiếm cứ trong đó một phương địa bàn đi. Nghe được đối phương nói như thế, Đỗ Khải Hỷ âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Sư Huynh thế nhưng là lặp đi lặp lại nhắc nhở, không cho phép rời đi doanh địa tự tiện làm việc, thế nhưng là, có ít người không cam tâm liền ở lại đây chờ đợi, chẳng lẽ nhìn xem mặt khác hai tông đến vô căn diễm sao? 123 truyện.com